Sau khi không ngừng tìm đường chết, ta trở thành người trong lòng. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói đến ngày đó khi phi thuyền bay lên trên bầu trời Loan Thành, vô số cư dân bách tính ngửa đầu quan sát, lại không hẹn mà cùng trông thấy một cái đầu người treo trước thuyền. Kinh Đường Mộc bị hung hăng nện xuống, tiên sinh kể chuyện nói đến mặt mày hồng hào, đầu lưỡi giống như lắp động cơ chạy bằng điện điên cuồng vung không ngừng. Mãnh liệt nuốt nước miếng ở trong cổ họng, lại hăng hái tiếp tục nói. Tất cả mọi người chỉ nghĩ Huyền Hư kiếm phái giết hại đệ tử, không biết trong đó ẩn chứa huyền cơ. Từ đó bắt đầu, mưu kế to lớn kéo dài Huyền Hư phái dần mở ra bước đầu tiên. Hà, dưới đài có người nghe đến mức thấy mơ hồ. Không phải lúc trước ngươi nói trưởng lão Thiên Tiện ngược đãi đệ tử trong môn phái, vặn đầu Hạ Chi Châu xuống làm cầu để đá hay sao? Đó cũng chỉ là ngoài mặt. Là phần nông cạn mà thôi. Chúng ta đều là phàm nhân vô tri, làm sao có thể nhìn thấu ý nghĩ của các vị tiên trưởng. Mái tóc râu ria của tiên sinh kể chuyện dưới sự kích động múa tới múa lui, giọng điệu ông ta dõng dạc. Các người nhất định không ngờ được, sở dĩ đầu của Hạ Chi Châu bị treo ở trên thuyền là bởi vì Huyền Hư phái đã sớm nhận ra thành chủ. À không, Lạc Nguyên Minh có điều mờ ám, muốn thông qua phương pháp này dẫn rắn ra khỏi hang. Đám người phát ra một trận tiếng nghị luận ồn ào. Ninh Ninh ngồi ở góc quán trà, thần sắc phức tạp, uống một ngụm nước. Đúng thật là lời giải thích này không chỉ có đông đảo quần chúng nhân dân không nghĩ tới, ngay cả đương sự như nàng nghe xong cũng có vẻ mặt mơ hồ. Cái gì gọi là nghệ thuật nguồn gốc cuộc sống nhưng lại cao hơn cuộc sống? Sức tưởng tượng của tiên sinh kể chuyện đúng thật là khó lường, bội phục bội phục. Đêm qua các cô nương bị nhốt ở mật thất trong đáy giếng đồng loạt phát động trận pháp tỏa linh, Lạc Nguyên Minh không đường cầu sinh, bị từng sợi tơ máu hóa thành dòng đâm thật sâu vào xương máu, trong thống khổ không thể chịu đựng được, lấy tư thế vặn vẹo cực độ mà nhắm mắt vĩnh viễn. Về phần cánh cửa mà Hạ Chi Châu và Lâm Tầm tiến vào thì dĩ nhiên đó là nơi cất giữ hài cốt thiếu nữ sau khi bị luyện hồn. Sau khi vào cửa rồi đi về phía trước trong thời gian nửa chén trà. Có thể dần dần nhìn thấy xương trắng lành lạnh khắp nơi cùng mảnh vụn của quần áo. Cuối cùng là khung xương chất thành đống, kinh hãi vô cùng. Mà sở dĩ Lạc Nguyên Minh nói ra loại lời thoại, bọn họ nhất định không ra được, là bởi vì toàn bộ mật thất không hề thông thoáng. Oán niệm chồng chất, mỗi một góc đều tràn ngập xương máu và kịch độc oán khí, hít vào không lâu sẽ khiến thần trí không rõ mà té xỉu. Hai vị này là bị các trưởng lão sách cổ lôi ra sau đó. Ninh Ninh và Bùi Tịch ở bên kia thì đấu đến người đầy vết máu. Hai người bọn họ ở bên này thì ngủ thành người rau dưa bất động. Chờ đến khi Lâm Tâm tỉnh lại, trong lúc nhất thời xấu hổ đến sừng rồng đỏ bừng, không ngừng ngập ngừng xin lỗi. Chẳng những không giúp được gì còn gây thêm phiền toái cho các trưởng lão. Không có việc gì, không có việc gì. Dù là ai thì khi vào loại địa phương này thì đều phải chịu ảnh hưởng. Kỷ Vân Khai cười tủm tỉm an ủi cậu. Nếu như không có quy tức đan, chỉ sợ ngay cả bản thân Lạc Nguyên Minh cũng không dám đi vào. Quy tức đan là loại đan dược có thể giúp tạm dừng hô hấp. Qua nhiều lần lục soát, quả nhiên tìm ra một hộp lớn ở trong phòng ngủ của thành chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hình tư viện tham gia vào việc này, hơn 30 người bị hại trước mắt bao người. Ninh Ninh dùng hình ảnh chân quý được ghi lại bởi thị linh chiếu trước mặt mọi người. Lần này nhân chứng vật chứng đều ở đây. Thành chủ ngày thường chăm lo việc nước chính là đầu sỏ gây hại thiếu nữ. Trong lúc nhất thời mưa gió khắp thành, có thể nói là tin tức tốt nhất. 10 điểm không có nhưng, trong năm của Loan Thành, trận pháp tỏa linh sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với người bày trận. Cũng may các cô nương chia đều thống khổ với nhau. Thương thế của mỗi người cũng không tính là nghiêm trọng. Sau khi được tố vấn đường trị liệu đều bình an trở về nhà. Mẫu thân của nữ hài nông gia kia cố ý đi tới khách đờ, M. Than thở khóc lóc một lần rồi lại nói lời cảm tạ thêm một lần. Tiểu thổ hào Hứa Duệ của Vạn Kiếm Tông sát vách vừa vặn đi ngang qua thấy thế thì trong lòng có phần cảm động, tặng bà ấy linh đan có thể chữa bệnh. Về phần một đám đồ đệ trong môn hạ của Thiên Tiện Tử, ngay cả Ninh Ninh cũng không hiểu tại sao đột nhiên bọn họ lại nổi tiếng khắp thành. Vô luận là bách tính, hình tư sứ hay là các tu sĩ môn phái khác đều muốn đến khách sạn bái phỏng một phen. Bọn họ không chịu nổi phiền phức. Lúc này nhảy cửa sổ mà đi, sau khi dùng thủ thuật che mắt thì đi vào trong quán trà tị nạn. Nhân tiện nhắc tới, tu sĩ chân nhân có năng lực siêu nhiên nhưng lại không có tiền. Trong đoàn, người có tiền nhất chính là Bùi Tịch đang bị thương, chỉ có thể ở lại trong phòng tĩnh dưỡng. Còn mấy lãng tử chán nàn khác thì nghèo đến hận không thể môi gặm vỏ cây. Bữa trà này có thể xem như hạnh phúc do có người được chỉ định chính thức là kẻ duy nhất coi tiền như rác, thiếu thành chủ Già Lan Giang Tứ trả tiền. Giang Tứ cũng nghe nói bọn họ vạch trần tội ác của Lạc Nguyên Minh, khóe miệng bên phải nhếch lên tạo thành độ cong lạnh lùng lại cao ngạo, giống như dấu giày Nike bị khâu trên mặt. Nữ nhân, người còn có bao nhiêu kinh hỉ mà ta không biết. Những lời này là nói với Trịnh Vi Khởi. Từ trước đến nay Trịnh Sư Tỷ luôn tức giận đối với hắn ta, lặng lẽ quay đầu làm khẩu hình. Não có túi, với Ninh Ninh, sau đó thản nhiên liếc hắn ta một cái. Ta móc ra lớn hơn ngươi, đây quả thực không phải kinh hỉ, là kinh hãi. Bá Tổng Giang Tứ chưa từng gặp qua loại đối thủ như thế, lúc này lạch cạch sơ xác, an tĩnh cúi đầu uống trà như gà, lập kế hoạch ngày sau tái chiến, nhất định phải cãi thắng nàng ta. Nghe xong một buổi nói chuyện nhìn như đầm rồng hang hồ của tiên sinh kể chuyện, dưới đài lại có người nói tiếp. Tiên sinh nói tiếp chuyện đầu người trên thuyền và cục diện mà Huyền Hư phái bày ra đi, giữa hai chuyện này có mối liên hệ gì? Câu này hỏi đến điểm mấu chốt, tiên sinh vuốt râu cười, nheo mắt lại, không biết các vị còn nhớ, sau đó vì báo thù mà Hạ Chi Châu cố ý đẩy Thiên Tiện Tử xuống cầu thang trước mặt mọi người hay không? Tiếng nghị luận dưới đài càng vang lên, các vị nghĩ xem. Lạc Nguyên Minh trường quản đại quyền Loan Thành, không chừng đã an bài ám vệ giám thị ở ngay đó. Hiện giờ đang là thập phương pháp hội, hắn ta làm chuyện bất chính như vậy, chắc chắn sẽ tìm mọi cách phòng bị các đại tông môn. Tiên sinh nói, nếu muốn giảm bớt cảnh giác của tên kia, điều tra chân tướng không chút trở ngại, còn có thể làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là làm cho Lạc Nguyên Minh cảm thấy các đệ tử trong môn hạ Thiên Tiện Từ còn tự lo không xuể, căn bản sẽ không có thời gian nhúng tay vào vụ án. Những lời này nghe lại có chút đạo lý, hơn nữa giọng nói của hắn ta trầm bổng du dương sục sôi mênh mông, mạnh mẽ sinh ra ảo giác. Không chỉ có người nghe ở đây, ngay cả Ninh Ninh thiếu chút nữa cũng tin. Về phần chuyện trưởng lão Thiên Tiện hồ ngôn loạn ngữ trước mặt mọi người sau đó, chuyện này càng có thâm ý, tiên sinh đột nhiên nghiêm mặt. Dùng sức vỗ kinh đường mục. Mọi người ngẫm lại, tu dày là đồng âm của từ gì? Tu dày, tu tà đó. Trưởng lão Thiên Tiện nhìn như thần trí không rõ, kỳ thật là đang ám chỉ tên tặc nhân Lạc Nguyên Minh kia tu luyện tà thuật, thứ mà tu chân giới không cho phép. Hạ Chi Châu không nhịn được, trực tiếp phun ra một ngụm nước trà. Hết lần này tới lần khác dưới đài tất cả mọi người lộ ra thần sắc. Thì ra là thế, nhào nhào hô to đã nghiền. Đứng dậy vỗ tay, đấy vẫn chưa là gì, còn có thứ lợi hại hơn. Mọi người có còn nhớ không, lúc ấy Lạc Nguyên Minh cố ý bảo Ninh Ninh tiến lên, trưởng lão Thiên Tiện chạy như bay đến chuồng ngựa, khiêng ngựa chạy ra ngoài. Thính giả đứng đầu không khác gì tay của mèo chiêu tài, huơ đi huơ lại từ trên xuống dưới. Lúc trước còn có một báo hiệu, Ninh Ninh rõ ràng đang ở hiện trường, nhưng tại sao ông ấy lại đột nhiên thốt ra một câu. Ninh Ninh không còn nữa. Tiên sinh nói đến chỗ hưng phấn, thiếu chút nữa liền kích động đến vỡ giọng. Đó là do trưởng lão Thiên Tiện phát hiện Lạc Nguyên Minh lòng mang bất chính đối với Ninh Ninh, ám chỉ nàng chạy mau. Miệng Giang Tứ đã há to đến mức có thể nhét cả một quả trứng gà vào. Mà kinh đường mộc trên sân khấu vẫn tiếp tục vỗ vỗ như nhảy nhót. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ một chút, giơ ngựa L, N, D, N, S đầu tượng trưng cho cái gì? Không biết là ai bừng tỉnh đại ngộ. Trong nháy mắt đó đã hiểu được chân lý của cuộc đời, sức mạnh của suy nghĩ, thanh âm như chuông đồng trả lời. Ninh Ninh lập tức chạy mau, tuyệt, quá tuyệt, không hổ là trưởng lão Thiên Tiện, vì khám phá đại án Loan Thành, bảo vệ đồ nhi chu toàn, lại không tiếc tự hủy hình tượng. Thật là một sự hy sinh lớn lao, đây là chỉ số thông minh siêu cao không gì sánh kịp. Đông đảo quần chúng nhân dân dùng tình yêu tán dương, dụng tâm vỗ tay. Dưới sự dẫn dắt của tiên sinh kể chuyện, dùng toàn bộ lực bổ não liều mạng tẩy trắng cho Thiên Tiện Tử. Nói cho dễ nghe là tẩy trắng chứ thật ra là ấn đầu ông ấy xuống thùng sơn trắng mà trà thật mạnh, làm cho ông ấy từ kẻ cuồng chém đầu số một tiên môn trong một đêm vật đổi sao rời liền trở thành một người chịu nhục làm cảm động cả Loan Thành. Nói tới đây, không thể không nhắc tới công thần lớn nhất lẫn nhau Ninh Ninh. Tiên sinh dường như trúng lời nguyền. Mỗi lần nói chuyện người khác đều bị người đó nghe được. Trong ánh mắt phức tạp của Ninh Ninh tiếp tục miệng đầy ngựa chảy. không chỉ phá mê trận trong bí cảnh, còn tìm ra chủ mưu vụ án mất tích chính là Lạc Nguyên Minh. Nghe nói từ nhỏ nàng đã thông minh vô cùng, 1 tuổi viết chữ, 2 tuổi vẽ tranh, 3 tuổi làm thơ, là thần đồng nổi tiếng gần xa, đầu to hơn người bên ngoài phân nửa. Trịnh Vi khởi sặc một ngụm trà trong cổ họng, thiếu chút nữa không thở nổi. Giang Tứ nghe xong trợn mắt há hốc mồm, tỉ mỉ quan sát các vị đang ngồi một lần, cho đến lúc này cũng không quên tiến hành quản lý biểu tình, thu lại thần sắc nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này là thật, giả, Ninh Ninh tức giận đến mắt đỏ ngầu, mặt không chút thay đổi ăn một miếng bánh ngọt. Câu chuyện mà hắn ta kể, đại khái được gọi là huyền hư phái, vũ trụ song song, không giống chúng ta ở đây, người cứ coi như trùng tên trùng họ là được rồi. Sau đó tiên sinh lại rất logic nói thêm rất nhiều, ví dụ như Hạ Chi Châu vì thăm dò tình báo, không tiếp nam giả nữ lèn vào hoa lâu, tinh thần cống hiến cảm động trời đất. Phẩy chấm, Trịnh Vi khởi hóa thân thành mật thám vô ảnh, biến mất trong thành suốt một ngày, chỉ vì âm thầm giám thị nhất cử nhất động của Lạc Nguyên Minh. So với chuyện thật sự đã xảy ra, không nói giống nhau như đúc, nhưng ít nhất là không liên quan chút nào. Một đám quỷ say trong môn hạ của Thiên Tiện Từ gây chuyện thị phi, lại không hiểu tại sao toàn bộ biến thành có miệng nhưng khó nói, chịu nhục, nhóm tiểu đạo trưởng không sai, người sai chính là đám ngu dân kiến thức thiền cận bọn họ. Trịnh Vi khởi nghe thế thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lâm Tầm xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong cánh tay, Hạ Chi Châu thì vô cùng hài lòng với cảnh diễn của mình, cười ngây ngô không ngừng. Ninh Ninh đang nghĩ nên đi thăm Bùi Tịch khi nào, dương mắt nhìn bầu trời, đã là giữa trưa. Nếu nàng đã có ước định với người ta thì cũng không thể đến muộn. Vào giữa trưa mùa hè, nhiệt khí nồng đậm theo ánh mặt trời cùng nhau lắng đọng xuống, tiếng ve kêu từ từ bị kéo dài vô hạn, sâu chuỗi với bầu trời xanh biếc cùng sóng nước lăn tăn. Trên sông Long Ngâm có hương sen trong veo, bóng cây lắc lư vẩy xuống những đốm sáng không ngừng nhảy nhót, hơi nước bao quanh khi nóng, khói và nước đều mờ ảo bất định, lặng lẽ không tiếng động vờn quanh một chiếc thuyền nhỏ. Nữ nhân trẻ tuổi mặc áo trắng lẳng lặng ngồi ở mép thuyền, vốn là đang ngóng nhìn sóng nước róc rách lại phát hiện có người tới gần, bưng chén trà giật mình ngẩng đầu. Là Loan Nương, đọc phun tại Chuân Phong, Vision hoặc là nói mạnh thính chu. Lúc trước nàng ta mặc nhiều bộ áo đỏ hoa mỹ phức tạp, còn bộ váy trắng này cơ hồ không có bất kỳ trang sức gì, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, thần như thu thủy, tuy rằng vẫn là tướng mạo quyến rũ. Nhưng từ trong xương cốt tỏa ra vài phần cảm giác như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tuy Mạnh Thính Chu luôn dẫn dắt bọn họ phát hiện ra chân tướng nhưng lại chưa bao giờ đơn độc ở chung với đệ tử nào của Thiên Tiện Tử. Ngay cả chuyện giữa trưa hôm nay lên thuyền rời đi cũng chỉ lặng lẽ nói với một mình Ninh Ninh khi ở đáy giếng. Bây giờ rốt cục hai người cũng gặp mặt, Mạnh Thính Chu lười biếng nhíu mày, nở một nụ cười hồ ly. Mạnh cô nương, Ninh Ninh chào hỏi đơn giản với nàng ta. Người đang nhìn cái gì? Cái bóng, nàng ta rũ mắt, lại nhìn sóng nước xanh biếc dưới chân. Ninh Ninh nhìn theo, chỉ thấy mặt sông mơ hồ phản chiếu bầu trời xanh mây trắng. Bóng dáng con thuyền cũng rơi vào trong đó, giao hòa với mấy đám mây trắng như tuyết. Mạnh Thính Chu không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một tia cười nhạt. Người xem, bóng mây phản chiếu rơi vào trong nước, liền hòa làm một thể với bóng thuyền thì ra thuyền trong nước. Cũng có thể chạm tới mây xa xôi trên trời nha. Ninh Ninh hiểu ý của nàng ta, không khỏi sửng sốt. Có phải ngươi có vấn đề muốn hỏi ta hay không? Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, nàng ta hất cằm, ý bảo tiểu cô nương trên bờ nói trước. Có một nghi hoặc quấy nhiễu Ninh Ninh thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nó không quan trọng đến vậy, nhưng dường như đó là chiếc đinh luôn thời thời khắc khắc đâm vào tim nàng. Luôn cảm thấy còn có chuyện gì đấy chưa thể điều tra rõ ràng. Ta đến cửa hàng kia, chủ cửa hàng nói cho ta biết Tống Tiêm Ngưng đã hỏi ý kiến của hắn ta về thuật đổi hồn. Ninh Ninh nhẹ nhàng hít một hơi, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của nàng ấy. Lạc Nguyên Minh đang lợi dụng các thiếu nữ luyện hồn, nếu hỏi thuật luyện hồn ngược lại còn có thể hiểu được. Nhưng nếu hỏi đổi hồn thì rốt cuộc nó có liên hệ gì với việc này? Thuật đổi hồn đã thất truyền nhiều năm, chỉ tồn tại đôi câu vài lời ở bên trong điển tịch tà thuật, tên như ý nghĩa, chính là hai người đổi hồn phách cho nhau, hoặc là biện pháp mượn xác hoàn hồn. Khi đó Tống Tiêm Ngưng tìm ra bí mật của Lạc Nguyên Minh, dưới cơn nóng giận dọn vào biệt viện sống một mình. Theo lời chủ quán, sau khi hỏi thuật đổi hồn không lâu thì nàng bị nhiễm bệnh nặng. Thời gian này vừa vặn là giữa hai bước ngoặt lớn trong quỹ đạo nhân sinh của Tống Tiêm Ngưng, mà nếu nàng ấy muốn đổi hồn, lý do duy nhất chỉ có. Thay vì truy hỏi chuyện này, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện khác sao? Mạnh Thính Chu dựa nghiêng ở trước mui thuyền, mặc cho ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tầng khe hở giữa tán cây rơi xuống, giống như bươm bướm đáp lên sườn mặt và chóp mũi không chút tì vết của nàng. Nàng ta rất đẹp, hôm nay được ánh mặt trời tắm rửa càng thêm thanh tịnh dễ chịu, giống như người trong tranh thật giả nửa vời. Cứ im lặng như vậy chăm chú nhìn Ninh Ninh một hồi lâu, rốt cục phì cười thành tiếng. Ví dụ như, người hạ mê dược ở Cửu Châu Xuân Quy là ai? Người đưa sư huynh Mạnh Quyết của ngươi đến trước cửa nhà bà cụ bán tranh là ai? Bà lão mà Hạ công tử gặp ở bờ sông là ai? Nàng ta nói xong thì lắc lắc chén gỗ trong tay, giọng điệu giống như chậm rãi mê hoặc. Còn có, người cho ta thêm chén trà này là ai? Ninh Ninh ngẩn ra, Mạnh Thính Chu ở Loan Thành vô thân vô cố, thân phận thành chủ phu nhân lại cực kỳ mẫn cảm. Nếu thuê người lạ xuyên suốt toàn bộ kế hoạch, rất có khả năng sẽ bị bán đứng hoặc để lộ tin tức, từ đó khiến Lạc Nguyên Minh hoài nghi trước thời hạn. Với tính cách của vị lão huynh kia, một khi có đủ nhân chứng vật chứng, còn chưa đợi đám người Ninh Ninh tra ra chân tướng, có lẽ nàng ta đã chẳng chờ được thành quả mà trở thành một thành chủ phu nhân bạo bệnh bỏ mình. Ngoài ra, thứ đáng cân nhắc nhất vẫn là vì sao Tống Tiêm Ngưng lại hỏi thuật đổi hồn. Nàng ta tìm ra bí mật Lạc Nguyên Minh lấy thiếu nữ hiến tế, và lại biểu hiện ra ý kháng cự mãnh liệt, vạn phần không muốn nhập bọn. Tống Tiểu Thư là người thông minh cỡ nào, làm sao có thể không đoán ra sát khí mà Lạc Nguyên Minh ẩn giấu trong lòng. Mà tác dụng của thuật đổi hồn, không phải là kim thiền thoát xác, mượn xác hoàn hồn hay sao? Ninh Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ của người phụ nữ trước mắt, chần chừ nói. Nhưng chủ tiệm rõ ràng đã nói đổi hồn là bí thuật cổ, ngay cả hắn ta cũng không biết bí mật trong đó. Thuật đổi hồn chỉ là một con đường, Mạnh Thính Chu cười ôn hòa, giống như đang cực kỳ kiên nhẫn hướng dẫn từng bước. Một biện pháp không được, nhưng không phải còn có biện pháp khác sao? Biện pháp khác, phải rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi thuật đổi hồn, chứng tỏ Tống Tiêm Ngưng đã phòng bị Lạc Nguyên Minh từ rất sớm. Cố gắng tìm cách thoát thân thích hợp cho mình, mà ngoại trừ đổi hồn, thứ có khả năng lừa dối nhất chính là Ninh Ninh thốt ra. Quy tức đan, quy tức đan có thể ẩn nấp khí tức, thu liễm thổ nạp, nếu dùng quá nhiều thậm chí sẽ khiến thức hải bị thương, lâm vào trạng thái giả chết trong thời gian dài. Mà vừa vặn trong phủ thành chủ, Lạc Nguyên Minh đã chuẩn bị rất nhiều viên thuốc như vậy. Nếu như năm đó Tống Tiêm Ngưng thật sự từng dùng loại thuốc này, cũng bởi vậy mà rơi vào trạng thái giả chết. Chẳng phải là hoàn toàn tương xứng với đột nhiên chết của nàng sao? Mạnh Thính Chu nghe vậy nhếch môi, vẫn duy trì tư thế tựa vào trên thuyền, thân thể hơi ngửa ra sau, xốc tấm màn mỏng được làm từ lụa đen bên ngoài mui thuyền lên, thò đầu vào trong. Từ góc độ của Ninh Ninh nhìn lại, có thể nhìn thấy cái cổ thanh tú cùng cái cằm nhọn trắng nõn của nàng ta, khóe miệng lại cong lên tạo thành đường cong đẹp mắt. Từng cánh môi khẽ mở khẽ khép. Nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng thanh tuyến trong trẻo, hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng. Ta nói rồi, nhất định nàng có thể nghĩ đến. À, nàng ta đang nói chuyện với người đứng sau tấm màn đen. Giống như có một dòng điện xẹt qua xương sống, Ninh Ninh nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Sau một thời gian ngắn ngưng động, một bàn tay trắng nõn gầy yếu từ trong thuyền thò ra, nhẹ nhàng xốc lụa đen lên. Sau đó bất ngờ không kịp đề phòng, Ninh Ninh đối diện với đôi mắt đen kịt. Tống Tiêm Ngưng, cái tên bị mọi người chôn giấu ở sâu trong trí nhớ, vào giờ này khắc này, rốt cục có được bộ dáng cụ thể. Tướng mạo của nàng ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, tướng mạo như núi xa, tuy rằng sắc mặt tái nhợt đến kỳ cục, nhưng không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy an tâm. Hơn nữa lúc nhìn về phía Ninh Ninh còn nhếch môi mỉm cười, tựa như gió nhẹ xẹt qua mặt nước, gợi lên một luồng gợn sóng nhàn nhạt. Lần đầu gặp mặt, nàng bình tĩnh nhìn cô gái bên bờ, dịu dàng nói. Ta là Tống Tiêm Ngưng, lần này đa tạ Ninh Ninh cô nương. Lúc trước nàng dùng một lượng lớn quy tức đan, khiến Lạc Nguyên Minh lầm tưởng nàng đã chết. Tuy rằng đã thoát thân khỏi trong phủ thành chủ, nhưng bởi vì tác dụng của quy tức đan, liên tiếp hôn mê suốt hơn nửa năm ở trong quan tài. Mạnh Thính Chu cười nói, may mà sau đó vẫn tỉnh, ta nhìn thấy nàng thì hoảng sợ ta không ra khỏi phủ thành chủ được. Người chân chính dẫn dắt các ngươi từng bước một, là nàng. Từ đầu đến cuối, đây vẫn luôn là câu chuyện của hai người. Ninh Ninh đã từng đoán trúng nhiều quỷ kế như vậy, nhưng chưa bao giờ có lần nào mang tâm trạng kích động như bây giờ. Trầm mặc sắp xếp suy nghĩ một phen, mới tiếp tục trầm giọng hỏi. Hôm nay chuyện Loan Thành kết thúc, không biết sau này hai vị có dự định gì không? Tự nhiên là đi khắp tứ hải bát hoang, vừa đi vừa tu hành, nhìn phong cảnh khắp bát phương, bình tận thế gian bất bình sự. Mạnh Thính Chu cười nhìn Tống Tiêm Ngưng, đáy mắt là khí chất thiếu niên đã lâu không có. Đêm qua chúng ta định nơi nào? Đế Đô, Nam Bình hay là U Châu? Tống Tiêm Ngưng cười đến bất đắc dĩ. Là U Châu, đêm qua ngươi còn không thể chờ đợi được, sao hôm nay lại quên rồi? Ninh Ninh không nói một lời mà chỉ lắng nghe, trong lòng biết rất rõ, nàng và các nàng ấy đã đến lúc nói lời tạm biệt. Thuyền nhỏ chậm rãi đi về phía trước, Mạnh Thính Chu một thân áo trắng cong môi nói với nàng. Đa tạ ngươi, Ninh Ninh cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy nói rồi dừng một chút, điều chỉnh âm lượng lớn hơn. Bùi Tịch đối với ngươi rất tốt đó, các ngươi phải cố gắng lên. Nụ cười và động tác của Ninh Ninh cùng ngưng đọng lại. Hai tiếng cười trên thuyền càng thêm không kiêng nể gì. Giữa trưa mùa hè, một chiếc thuyền nhỏ phá vỡ hơi nước nóng hổi bên bờ sông. Gợn sóng lay động tầng tầng, ở trong tiếng ve kêu và tiếng nước chảy không ngừng nghỉ, vang lên tiếng nói thanh linh như ngọc của nữ tử. Cái gì, người chèo thuyền cũng không biết đi đến U Châu như thế nào? Hỏng bét, ta quên mua bản đồ, chúng ta nên đi hướng nam hay hướng bắc? Sau đó là một tiếng cười thanh thúy khác, tựa như chuông hoa va chạm vào nhau. Thôi, nước đi đâu, chúng ta liền đi nơi đó đi. Cách chương.